Buông ra con yêu sủng kia. Chương 115, thu phí sân huấn luyện thứ 11 càng, cầu bắp. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà nhìn lấy đầy đất yêu hài. Hồng tước điểu trợn cả mắt lên. Vội vàng điêu một cái hỏa hệ yêu hài. Dài nhỏ trên cổ truyền. Không kịp chờ đợi nuốt vào yêu hài. Hỏa hệ yêu hài vào bụng. Một cỗ hỏa hệ năng lượng bắt đầu hiện lên. Hồng tước điểu chỉ cảm thấy cái bụng ấm núc ních, dường như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng, ánh mắt híp lại, lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Bất quá, tình huống như vậy không có duy trì bao lâu, bởi vì huyết mạch thuế biến nguyên nhân, hồng tước điểu nhu cầu cấp bách đại lượng hỏa hệ năng lượng. Bổ khuyết trải qua thời gian dài thâm hụt, cái này dẫn đến thân thể của nó giống như hắc động đồng dạng. Không ngừng mà thôn phệ hỏa hệ yêu hạch năng lượng. Rất nhanh, dòng nước ấm biến mất. Hồng tước điểu chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu dị thường. Không thể không lần nữa nuốt thêm một viên tiếp theo hỏa hệ yêu hạch. Mới lần nữa đạt được làm dịu. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Cái này viên yêu hạch rất nhanh lại bị tiêu hóa. Nó chỉ có thể tiếp tục thôn phệ yêu hạch. Đến làm dịu tâm lý vắng vẻ cảm giác. Như thế phản phục mấy lần. Hồng tước điểu như cũ không có đạt được có hạn làm dịu. Ngược lại nuốt càng mừng hơn, cũng mặc kệ trước đó nuốt vào yêu hạch vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Tiếp tục đem từng mai hỏa hệ yêu hạch nuốt vào. Nhìn đến hồng tước điểu cử động khác thường, Lý Trường Sinh không chỉ có không có ngăn lại ý nghĩ. Ngược lại từ đáy lòng hy vọng hồng tước điểu nuốt vào càng nhiều yêu hạch. Dựa theo lẽ thường, ở vào huyết mạch thuế biến bên trong yêu tinh thôn phệ năng lượng càng nhiều. Thường thường cũng liền đại biểu cho còn chưa kích hoạt huyết mạch tiềm lực càng lớn. Lấy hồng tước điểu thuộc tính đến xem, nó cái kia còn chưa bị kích hoạt huyết mạch tuyệt đối cùng hỏa hệ có quan hệ. Hy vọng là tam túc kim ô, phượng hoàng, chu tước, tất phương loại hình hỏa hệ thần thú huyết mạch, Lý Trường Sinh tâm lý tràn đầy chờ mong. Kích hoạt huyết mạch càng mạnh, tương lai tính dẻo tự nhiên cũng liền càng cao, lấy được huyết mạch truyền thừa kỹ năng thường thường cũng liền càng phát ra cường đại. Tại nuốt vào mấy chục viên hỏa hệ yêu hạch về sau, hồng tước điểu rốt cục dừng động tác lại, còn như hán tử say đồng dạng hoảng hoảng du du co quắp ngã xuống đất. Lâm vào trong ngủ say, hồng tước điểu rơi vào trạng thái ngủ say. Cùng thôn phệ đại lượng hỏa hệ năng lượng có quan hệ. Còn chưa bị kích hoạt huyết mạch hấp thu hỏa hệ năng lượng có một cái quá trình. Không có khả năng một lần là xong. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, huyết mạch thuế biến lại sẽ biến vô cùng ôn hòa. Chậm rãi tư nhuận cũng kích hoạt yêu tinh ẩn tàng huyết mạch. Hoàn toàn không có có thất bại khả năng. Bất quá muốn phải hoàn thành huyết mạch thuế biến. Phải cần một khoảng thời gian chờ đợi. Cùng đối lập ôn hòa huyết mạch thuế biến so sánh, huyết mạch quả thực thì rất cuồng bạo, chỉ cần mấy phút đồng hồ liền có thể quyết định thành bại. Đồng thời có không nhỏ thất bại xác suất, một khi thuế biến thất bại, huyết mạch quả thực lực lượng liền sẽ điên cuồng tiêu tán. Phá hư yêu tinh thân thể, dẫn đến yêu tinh lâm vào trạng thái hư nhược, phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng tới, tại thu thập yêu hạch thời điểm. Lý Trường Sinh chuyên môn lưu lại một số hỏa hệ yêu hạch. Đợi đến hồng tước điểu tỉnh lại, có khả năng tiếp tục thôn phệ hỏa hệ yêu hạch. Cái này một cái giai đoạn, cơ hồ có thể xác định còn chưa kích hoạt huyết mạch tiềm lực. Nếu như kích hoạt là dị thú huyết mạch, cần năng lượng tự nhiên ít, chỉ cần một cái giai đoạn liền có thể hoàn thành. Nếu như kích hoạt là thần thú huyết mạch, cái kia liền cần càng nhiều năng lượng. Cái này liền cần chia làm mấy cái giai đoạn, dù sao duy nhất một lần hấp thu quá nhiều năng lượng. Đối yêu tinh gánh vác rất lớn, nhất định phải phân thành mấy cái giai đoạn mới được. Đây cũng là huyết mạch thuế biến bảo hộ cơ chế. Lý Trường Sinh tự nhiên hy vọng hồng tước điểu sau khi tỉnh lại tiếp tục thôn phệ yêu hạch. Tại giải quyết cơm trưa về sau, Lý Trường Sinh cất bước rời đi đình viện. Hắn đầu tiên là đi một chuyến khu chứa hàng, đem 500 cái phẩm hồn tinh toàn bộ đổi lấy học phần. Lý Trường Sinh mục tiêu chủ yếu, tự nhiên là tối đỉnh cấp trung phẩm ngự yêu quyết, như thế mới có thể sử dụng tốt nhất, sử dụng giảm phân nửa đổi lấy. Bất quá, cái này cần thà bích nồi đất ra mặt mới được, nhưng bởi vì thi triển linh hồn giá tiếp bí pháp nguyên nhân. Ninh đạo sư 3 ngày mới có thể xuất quan một lần. Về mặt thời gian đến xem, nàng sẽ tại hậu thiên xuất quan, rời đi khu chứa hàng về sau. Lý Trường Sinh đi vào lầu dạy học phụ cận nhiều chức năng sân huấn luyện. Đây cũng là học phủ lớn nhất sân huấn luyện, không hề dừng lại một chút nào. Lý Trường Sinh đi vào nhiều chức năng sân huấn luyện khu vực trung tâm. Nơi này đứng sừng sững lấy một tòa quy mô to lớn thu phí sân huấn luyện. Huấn luyện hiệu quả thật tốt, nhưng tựa như tên của nó một dạng, cần trả tiền mới có thể huấn luyện. Thu phí sân huấn luyện cùng sở hữu tầng 3, nó chiếm diện tích rất lớn, mỗi một tầng đều không so tầm thường sân huấn luyện nhỏ hơn bao nhiêu. Tiền nào đồ nấy, thu phí sân huấn luyện thiết bị cùng công cộng sân huấn luyện có khác biệt rất lớn. Mỗi một tầng đều bị ngăn cách ra đại lượng gian phòng. Nhỏ nhất gian phòng đều nắm chắc 100 m², đủ để ứng phó bình thường huấn luyện cần thiết. Mặt khác, những thứ này gian phòng cũng có được cấp bậc phân chia. Tầng số càng cao, huấn luyện thiết bị cùng thiết bị cũng lại càng tốt, thậm chí có thể mô phỏng một số đặc thù hoàn cảnh. Tỷ như mất trọng lượng hoàn cảnh, bùn trạch chậm rãi chờ một chút, khuyết điểm duy nhất cũng là phí dụng quá tốt. Tầng thứ nhất cùng sở hữu 100 cái gian phòng, không có ngưỡng cửa hạn chế, mỗi giờ thu phí một khối hạ phẩm hồn tinh. Phối trí huấn luyện thiết bị muốn so công cộng sân huấn luyện tốt hơn không ít. Nếu như mỗi ngày huấn luyện 10 giờ, một tháng liền muốn 300 khối. Bất quá, học phủ cũng không có kiếm lời. Hoàn toàn là dùng giá vốn bảo trì. Ngẫu nhiên còn sẽ có hao tổn, bởi vì mỗi ngày bảo trì phí dụng đều là một món khổng lồ. Cùng tầng thứ nhất một dạng, tầng thứ hai đồng dạng không có ngưỡng cửa phân chia. Nhưng lại càng thêm đắt đỏ, mỗi giờ phí tổn 3 khối hạ phẩm hồn tinh, tầng thứ 3, hạn chế thì lớn, đối với đạo sư cùng tinh anh học viên mở ra, không chỉ có thể mô phỏng các loại hoàn cảnh, đồng thời còn có lấy chuyên gia chỉ đạo, đến mức giá cả nha, mỗi giờ 10 khối hạ phẩm hồn tinh, rất đắt, đây là Lý Trường Sinh ý nghĩ đầu tiên, lấy hắn hiện tại thân gia, dù là đợi tại tầng thứ nhất. Cũng chỉ có thể lăn lộn hơn nửa tháng. Bất quá, cái này đã đủ rồi. Vừa nghĩ tới triệu tục di cực phẩm tam vĩ tuyết hồ. Lý Trường Sinh thì nhiều hơn mấy phần cảm giác cấp bách. Hắn nhất định phải nhanh tăng cường thực lực. Huống chi lấy triệu tục di tài lực. Huấn luyện thường ngày rất có thể cũng tại thu phí sân huấn luyện. Tại Lý Trường Sinh trong lòng, hắn kiêng kỵ nhất cũng là triệu tục di. Đương nhiên, từ Tường Trí, Trương Nghị cùng La Kiệt cũng đều không thể coi thường được. Lấy thân phận của bọn hắn cùng tiền giấy năng lực nhanh gọn. Có khả năng lập tức bão táp đột tiến, mà khinh thị đối thủ xuống trang, thường thường sẽ rất bi thảm. Rất nhanh, Lý Trường Sinh làm xong thủ tục, tại tầng thứ nhất thuê một cái phòng. Đây là nhỏ nhất gian phòng, nhưng cũng đủ có mấy trăm mét vuông. Bên trong có một đầu không lớn đường chạy, tại nơi hẻo lánh thiết giá tử phía trên, chỉnh tề trưng bày đại lượng huấn luyện thiết bị, cho dù là đồng dạng huấn luyện thiết bị, cũng muốn so công cộng sân huấn luyện tới càng thêm tinh xảo. Lại càng không cần phải nói một số công cộng sân huấn luyện không có huấn luyện thiết bị. Cái này không thể nghi ngờ phong phú yêu sủng phương thức huấn luyện. Trừ cái đó ra, còn có một cái cơ quan. Chỉ cần mở ra cơ quan, trong phòng liền sẽ tràn ngập tinh thần uy áp, đối yêu sủng hình thành nhất định áp bách, tăng cường huấn luyện hiệu suất, tất cả mọi người ra đi. Trước tiên, Lý Trường Sinh đem Ngả Hy, Khải Lan, Thiên Đường Điểu cùng toàn địa thử phóng ra, dám tại dã man sơn chưa đối với hắn không chỗ hữu dụng. Hắn cũng không có tại nó trên thân lãng phí tinh lực ý nghĩ. Sớm muộn muốn đem nó giao dịch. Sau một khắc, Lý Trường Sinh chọn lấy một nhóm huấn luyện thiết bị, có để dùng cho yêu sủng đeo, có thì là đưa chúng nó cố định tại đường chạy phía trên. Tăng cường huấn luyện cường độ, tại sơ bộ giải quyết về sau, Lý Trường Sinh đem cơ quan mở ra, một cỗ tinh thần uy áp bắt đầu tràn ngập gian phòng. Vô luận là Lý Trường Sinh vẫn là bốn cái yêu sủng, đều cảm nhận được nhất định áp bách. Tại Lý Trường Sinh tuyên bố mỗi người huấn luyện phương pháp về sau, bốn cái yêu sủng bắt đầu triển khai huấn luyện. Trên mặt đất, Ngả Hy tứ chi bắt đầu phát lực, vì tránh đi cố định tại đường chạy phía trên thiết bị. Nó chỉ có thể chăn chọc xê dịch, tốc độ nhận lấy ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, tại gian phòng trung tâm khu vực, toàn địa thử không ngừng hướng chạy bên trong Ngả Hy phóng thích viễn trình kỹ năng. Làm đến Ngả Hy cảm thấy vô cùng chật vật, gian phòng hư không, thiên đường điều kích động cánh, không ngừng đuổi theo Khải Lan, ngẫu nhiên sẽ còn phát động công kích, chỉ bất quá rõ ràng khống chế lực đạo, không đến mức để Khải Lan bị thương nặng. Cách chương.